Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, lão thái thái thanh âm khô cằn. Nàng tiếp tục nói, A Nam cũng là người đáng thương a. Đáng thương, Bàn Nhược lãnh chào, là hắn đáng thương, vẫn là bị cuốn lên Tôn Tĩnh Tâm đáng thương. Vì kết cái minh hôn, đem nhân gia sống hảo hảo tiểu cô nương làm cho nửa chết nửa sống. Loại này cái gọi là đáng thương ta thật cảm thấy ghê tởm. Đừng cùng nàng nhiều lời. Vừa rồi lão nhân gia bỗng nhiên đã mở miệng. Hừ, chúng ta tiểu nam thôn từ xưa đến nay liền có như vậy quy củ. Cũng vẫn luôn là như thế này làm. Chúng ta tiểu nam thôn nguyên bản dân cư liền ít đi. Hiện tại càng là muốn biến thành một tòa không thôn. Sao tên tuổi chính là như vậy tới? Thật sự nếu không cấp chưa lập gia đình hài tử tìm đối tượng kết âm thân. Kia thế tất sẽ ảnh hưởng chúng ta thôn vận thế, cũng sẽ ảnh hưởng hậu thế phát triển. Cho nên, như vậy quy củ tuyệt đối không thể phế. Đối, không thể phế, kết âm thân là từ xưa đến nay truyền thống, cũng không thể phá hủy ở chúng ta này thế hệ trên tay. Nói đúng, chúng ta tiểu nam thôn tuyệt không có thể có cô phần. Thôn dân sôi nổi phụ họa, kia lão nhân gia nghe xong, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bàn Nhược ba người. Nói, các ngươi chạy nhanh rời đi nơi này, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Dư Thanh Hoa nghe xong này đó đối thoại, kích động mà nhảy ra. Hô, các ngươi những người này cũng quá vô sỉ, vì chính mình tư lợi, cư nhiên thương tổn ta nữ nhi. Nếu là nữ nhi của ta có cái gì tốt xấu, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Người nữ nhi, lão nhân gia hừ lạnh, một chút không bỏ trong lòng. Này chỉ có thể trách người nữ nhi mệnh không tốt, ai kêu nàng cùng A Nam bát tự vừa lúc xứng đôi. Chúng ta làm như vậy, cũng là vâng theo trời cao chỉ thị. Các ngươi, Dư Thanh Hoa khó thở, nàng đỏ mắt, chỉ vào kia người chung quanh nhìn một vòng. Nếu các ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ, đừng trách ta đem các ngươi toàn bộ thôn đều cấp thiêu. Cùng lắm thì, ta và các ngươi đồng quy vu tận. Ngươi dám, các hương thân nghe vậy, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Dư Thanh Hoa là thật sự động cái này tâm tư. Những người này muốn thương tổn nàng nữ nhi, cũng phải hỏi nàng có nguyện ý hay không mới được. Nếu thật đem nàng cấp chọc nóng này, cùng lắm thì đều không cần sống. Bàn Nhược ra tiếng, muốn chúng ta đi, cũng có thể, lão nhân gia nhíu mày, chờ nàng bên dưới, Bàn Nhược tiếp tục nói, nhưng là cần thiết đem này cọc âm thân cấp chặt đứt, làm cho bọn họ ở âm phủ hòa ly, nếu không, việc này chúng ta nhất định sẽ muốn cái cách nói. Các hương thân sôi nổi không tán thành, kia lão thái thái đi ra, nói, hòa ly, này kết âm thân chính là người một nhà. Sao có thể hòa ly đâu? Dư Thanh Hoa tức giận đến mặt đều đỏ. Nàng mắng, phi, thật đủ không biết xấu hổ. Ai cùng ngươi là người một nhà? Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Ngươi nói cái gì chính là cái gì? Lão nhân gia đi ra. Đối lão thái thái nói. Lão Trần gia, không cần theo chân bọn họ nhiều lời. Nếu bọn họ không chịu đi, hôm nay cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Bàn Nhược bỗng nhiên cười, nàng nhìn về phía bọn họ, hỏi, không khách khí, ta nhưng thật ra muốn biết, ngươi tính toán như thế nào cái không khách khí pháp. Lão nhân gia cặp kia vẫn đục hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Tấn Nam mộ. Nói, nếu các ngươi không chịu từ bỏ, chỉ có thể đem các ngươi thỉnh hồi nhà ta, nhốt ở trong phòng xem trọng, chờ thêm hôm nay, chúng ta tự nhiên sẽ tha các ngươi đi. Thật ác độc tâm tư. Qua hôm nay, một khi minh hôn trở thành, này Tạ Tấn Nam cùng Tôn Tĩnh Tâm lẫn nhau hồn phách ở âm phủ kết thân. Kìa này Tôn Tĩnh Tâm liền bị Tạ Tấn Nam hoàn toàn mê hoặc. Đến lúc đó nàng tâm sinh ảo tưởng, đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại, như vậy nàng không bao lâu liền sẽ tử vong. Bàn Nhược không có theo chân bọn họ chu toàn tâm tư. Nàng lạnh giọng mở miệng. Không thể đồng ý, xem ra chỉ có thể xé rách mặt. Các hương thân liếc nhau, kia lão nhân gia bỗng nhiên lên tiếng. Nếu là như thế này, kia đoàn người liền không cần khách khí. Nghe xong lời này, bọn họ khiêng lên mang đến công cụ. Có cái cuốc, có thiết xoa, có sẻng, có lưới đánh cá, hướng tới bàn nhược bọn họ nhào tới. Bàn nhược thấy thế, móc ra bát quái kính. Lúc này đây, nàng đem bát quái kính nhắm ngay chính mình. Lấy linh lực sử dụng bát quái kính huyền phù giữa không trung. Rồi sau đó đưa bọn họ ba người vây với bát quái trận nội. Vương Trường Sinh có chút sốt ruột. Hắn hỏi, bàn nhược, này nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ nhiều người như vậy, chúng ta sao có thể địch nổi bọn họ a? Tổng hội có biện pháp. Bàn nhược nhưng thật ra như cũ nhất phái thong dong, phảng phất căn bản không có chút nào cấp bách. Chính là, này bát quái trận tuy rằng đem chúng ta vây lên, làm cho bọn họ nhất thời vào không được, nhưng ngươi tổng không thể vẫn luôn như vậy khống chế này gương. Bàn nhược nhíu mày. Tổng không thể làm ta theo chân bọn họ đánh nhau đi. Một đám tuổi đều cùng ông nội của ta không sai biệt lắm. Cầm này đó sẻng cái cuốc gì đó. Ta như thế nào theo chân bọn họ đánh nhau? Vương Trường Sinh bị hỏi đến nói không ra lời. Cũng đúng, này băng nhân một đám đều 70-80 tuổi. Nói chuyện lại nói không thông. Căn bản vô pháp câu thông. Hiện giờ còn tưởng đem bọn họ cấp vây ở trong phòng. Nếu theo chân bọn họ giáp mặt khởi xung đột, cũng không phải chuyện này nhi. Vạn nhất cái nào lão nhân ra nửa đường đột nhiên không thoải mái ăn vạ bọn họ. Bọn họ nhưng bồi không dậy nổi. Đám kia các hương thân các sách theo công cụ, hướng tới này bát quái trận đánh lại đây. Nhưng này bát quái trận giống như một đạo tường đồng vách sắt. Mặc cho bọn hắn tưởng tẫn sở hữu phương pháp đều công phá không được. Lão Thái Thái là gặp qua việc đời. Nàng nói, này bát quái trận là này nữ hài dùng pháp thuật khống chế. Nhưng là nàng pháp lực hữu hạn, chỉ cần nàng thể lực chống đỡ hết nổi, liền không có biện pháp khống chế này gương. Đến lúc đó chúng ta lại chào bọn họ. Bàn nhược có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới này lão phụ cư nhiên hiểu cái này. Bàn nhược trao mày. Cũng may nàng vốn là không tính toán này bát quái trận có thể duy trì bao lâu. Bàn nhược suy nghĩ một lát, nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Có, nàng ánh mắt sáng lên, lập tức từ túi móc ra linh phù, niệm động chú ngữ, lấy linh lực, một tay đem kia linh phù định ở lão nhân kia trên người. Lão nhân này bị này linh phù nhất định, lập tức ánh mắt tan rã. Thế nhưng ở bàn nhược ra mệnh lệnh. Đi vào bàn nhược bên người, bàn nhược thấy hắn hoàn toàn bị chính mình khống chế, liền lại lần nữa móc ra túi linh phù, lấy đồng dạng phương pháp, nhất nhất khống chế ở đây mọi người. Tới rồi cuối cùng, chỉ còn lại có kia lão phụ thấy thế không ổn, xoay người liền chạy, bàn nhược hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, đem linh phù dán đến nàng phía sau, kể từ đó. Ở đây tất cả mọi người bị nàng khống chế được, tất cả mọi người cùng thuận theo cừu giống nhau, đi vào nàng trước mặt, bàn nhược nhìn mọi người, híp mắt, bình tĩnh mà nói, cấp tốc nghe lệnh, hiện tại mọi người nghe ta mệnh lệnh, dùng chính mình trong tay công cụ đi đem này mồ cấp đào. Không ai phản kháng, tất cả mọi người ngoan ngoãn mà nói, là, bọn họ máy móc mà cầm lấy công cụ, đi vào kia mồ bên cạnh. Nhắm ngay kia mồ liền bắt đầu đào lên, Vương Trường Sinh nhìn cảm thấy sợ hãi, hắn nhỏ giọng hỏi, bàn nhược, người này linh phù có thể duy trì bao lâu? Cũng đủ bọn họ đào xong rồi. Đại sư, cũng ít nhiều bọn họ mang đến này đó nông cụ, nếu không nói, chúng ta cũng không có đồ vật tới đào mồ, như vậy nhưng thật ra xảo, Dư Thanh Hoa nói, các đồng hương quanh năm suốt tháng trồng trọt. Làm điểm sống tự nhiên không nói chơi. Bởi vậy, không bao lâu, bọn họ liền đem mồ cấp đào khai. Lộ ra một cái hôi mộc xác quan tài. Mọi người đứng ở một bên. Phảng phất chờ sai phái. Bàn nhược nhìn về phía kia quan tài. Mày không khỏi nhíu chặt. Việc này cùng nàng tưởng giống nhau. Này tiểu nam thôn người sau khi chết. Quả nhiên đều không có hỏa táng. Ngược lại là trực tiếp hạ táng. Cũng bởi vậy. Này trong thôn nhân tài có thể cho con cái hậu đại kết âm thân. bởi vì giống nhau kết âm thân đều yêu cầu khai quan đem hai người thi thể hợp ở bên nhau. Hoặc là, đem một phương tư nhân vật phẩm cùng một người khác thi thể kết hợp. Tạ Tấn Nam đã chết 6 năm, thi thể tự nhiên có chút đáng sợ, nhưng mà, việc này đã không có đường lui. Hôm nay nếu không khai quan, kia Tôn Tĩnh Tâm tất nhiên sống không được. Nghĩ, Bàn Nhược quay đầu lại lạnh giọng nói. Ba, ngươi cùng Dư Phu Nhân lui xa một chút. Cái gì, vậy còn ngươi, ta phải lưu tại này. Như vậy sao được, Vương Trường Sinh lại cấp lại sợ. Này đại buổi tối tới loại này rừng núi hoang vắng địa phương còn chưa tính. Còn phải làm người tới gặp thi thể. Phải biết rằng hắn là cái loại này liền phim kinh dị cũng không dám xem người. Dư Thanh Hoa cũng sợ không được. Nàng nghe Bàn Nhược nói. Ngoan ngoãn trốn đến một bên đi. Bàn Nhược đi đến quan tài trước. Chỉ huy thôn dân nói. Đem quan tài cái mở ra. Này vài vị thôn dân kết phường. Trước dùng công cụ đem mặt trên cái đinh cấp cậy ra. Rồi sau đó mấy người cùng nhau đem quan tài cái cấp mở ra. Bàn Nhược cũng là người bình thường, nhìn loại này trường hợp đương nhiên sẽ sợ hãi. Chỉ là, người có đôi khi không phải do chính mình lùi bước, nàng nhìn đến kia trong quan tài. Quả thực có một cái mâm, mặt trên phóng một sợi dùng tơ hồng cột lấy đầu tóc. Còn có một cái tiểu hương bao, bên trong hẳn là cũng là Tôn Tĩnh Tâm đồ dùng cá nhân. Mà nàng chú ý tới. Kia tóc một mặt gắt gao quấn quanh Tạ Tấn Nam một khối xương cốt. Bàn Nhược mày nhíu chặt, khó trách kia Tôn Tĩnh Tâm bị Tạ Tấn Nam truyền nhiều năm. Tôn Tĩnh Tâm đồ dùng cá nhân bị làm pháp, nhưng này pháp không đến mức lập tức muốn nàng mệnh, chỉ là ở trong đời sống hiện thực, thân thể của nàng trạng huống sẽ càng ngày càng kém, dương khí biến yếu, âm khí chuyển thịnh, chậm rãi liền bắt đầu đắm chìm ở Tạ Tấn Nam bệnh ảo tưởng. Này cũng quái, nói như vậy, thật muốn kết âm thân, hoàn toàn không cần kéo lâu như vậy, vì cái gì này pháp sư không cho hai người lập tức kết thân. Ngược lại kéo 2 năm đâu, chẳng lẽ người này là sợ sự tình bại lộ bị nhìn ra tới. Vẫn là nói, người này đối Tôn Tĩnh Tâm có thù oán, vừa vặn lợi dụng chuyện này, thần không biết quỷ không hay mà báo thù. Bởi vì người bình thường nếu bỗng nhiên chết đột ngột, tất nhiên sẽ dẫn người hoài nghi, nhưng nếu là thân thể chậm rãi biến kém tử vong, như vậy, mọi người tất nhiên sẽ cho rằng người này chết vào mạn tính bệnh tật. Cứ như vậy, ai đều sẽ không hoài nghi là có người ở sau lưng cố ý giở trò quỷ. Bàn Nhược móc ra một trương linh phù niết ở trong tay. Nàng phải dùng chân hỏa thiêu kia liên tiếp ở Tạ Tấn Nam trên tay đầu tóc. Kể từ đó, hai người không có liên tiếp môi giới, này hôn sự tự nhiên liền thất bại, nàng niệm động chú ngữ, này linh phù bỗng nhiên bắt đầu run rẩy, Bàn Nhược đang muốn đem linh phù bay ra đi, bỗng nhiên, chỉ nghe một nữ nhân đi ra, hét lớn, dừng tay, Bàn Nhược quay đầu lại, chỉ thấy một cái hơn 30 tuổi nữ nhân đã đi tới. Nàng một đầu tóc ngắn, quần áo bình thường. Thoạt nhìn chính là tuổi này người nên có diện mạo, phổ phổ thông thông cũng không tính xinh đẹp. Nàng đi tới, đem sở hữu đồng hương phía sau linh phù đều xé rớt. Những cái đó các đồng hương tỉnh táo lại, nhìn bị mở ra Tạ Tấn Nam quan tài, đều bị hoảng sợ, là ngươi giở trò quỷ. Bọn họ như là xem kẻ thù giống nhau, nhìn về phía Bàn Nhược, Bàn Nhược không lên tiếng. Nhưng thật ra Dư Thanh Hoa bỗng nhiên chạy tới, nàng không thể tin được mà nhìn về phía kia nữ nhân. Làm như nhìn thấy kẻ thù giống nhau, kia nữ nhân ở nàng nhìn chăm chú hạ, thế nhưng tránh đi tầm mắt, nhìn về phía nơi khác, hiển nhiên trong lòng có quỷ. Dư Thanh Hoa nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu, bỗng nhiên cắn răng nói, là ngươi, ngươi nhận thức ta, kia nữ nhân hoàn toàn không dự đoán được như vậy. Hừ, Tôn Minh Đức mấy cái tiểu lão bà, ta cái nào không quen biết. Dư Thanh Hoa hừ lạnh một tiếng, đầy mặt đều là không chút nào che giấu khinh thường. Ngươi kêu Tiếu Cầm, đúng không? Ngươi, ngươi đều biết, Tiếu Cầm chấn động, các nàng tất cả mọi người biết. Kia Tôn Minh Đức cùng này Dư Thanh Hoa cảm tình bất hòa. Cũng vẫn luôn đều biết, Dư Thanh Hoa căn bản quản không được Tôn Minh Đức bên ngoài phong lưu sự. Bởi vậy đều cho rằng Dư Thanh Hoa là cái loại này điển hình gia đình bà chủ. Đối trượng phu sự tình không chút nào cảm kích. Ai biết, này Dư Thanh Hoa không chỉ có biết, hơn nữa có thể chuẩn xác kêu ra nàng tên tới. Tiếu Cầm bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nàng là Tôn Minh Đức trước người lão nhân, từ tuổi trẻ khi liền đi theo Tôn Minh Đức, nhiều năm như vậy, nếu Dư Thanh Hoa vẫn luôn biết nàng tồn tại, lại cố ý làm bộ cái gì cũng đều không hiểu, kia Dư Thanh Hoa liền không phải mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chỉ là, nếu thật là như vậy, vì cái gì nhiều năm như vậy nàng một chút động tác đều không có, còn ngẫu nhiên cùng Tôn Minh Đức sắm vai một đôi ân ái phu thê đâu. Ta như thế nào không biết, ta lại không phải ngốc tử. Dư Thanh Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng thanh lãnh, nàng nhìn kia Tiếu Cầm, bỗng nhiên nói, người như thế nào xuất hiện ở chỗ này, nữ nhi của ta sự tình nên sẽ không cùng ngươi có quan hệ đi. Tiếu Cầm sửng sốt một chút, mặc dù che giấu rất khá, nhưng trên mặt nàng chợt lóe rồi biến mất nỗi lòng lại vẫn là không có tránh được Dư Thanh Hoa hai. Mát, ngươi nói bậy gì đó. Ta chỉ là, ngươi chỉ là cái gì? Dư Thanh Hoa nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Ngươi vừa rồi ngăn đón đại sư phá hư này minh hôn. Ngươi còn nói việc này cùng ngươi không quan hệ. Tiếu Cầm ấp à ấp úng nói. Ta chỉ là vừa khéo xuất hiện ở chỗ này. Vừa khéo, Dư Thanh Hoa trái lo phải nghĩ. Đột nhiên hỏi, ngươi nên không phải là vì thượng vị. Tưởng thay thế được ta trở thành Tôn Minh Đức lão bà. Liền tưởng chặt đứt ta cùng Tôn Minh Đức duy nhất huyết mạch. Liền làm nữ nhi của ta cùng này nam nhân kết âm thân. Do đó đạt tới mục đích của chính mình đi. Không không, không phải, Tiếu Cầm có chút hoảng, ánh mắt vẫn luôn trốn tránh. Không phải như vậy, ta chỉ là trở về thăm người thân mà thôi, thăm người thân. Như vậy sao, vừa vặn ở đêm nay. Vừa vặn ở ngay lúc này, Dư Thanh Hoa không buông tha nàng, từng bước tới gần, Dư Thanh Hoa vốn chính là làm quan gia đình sinh ra. Nàng gả cho Tôn Minh Đức sau, càng là ở Tôn Minh Đức mặt sau bày mưu tính kế. Có thể nói, nếu không phải nàng, căn bản sẽ không có Tôn Minh Đức hôm nay. Chỉ là, từ nàng cùng Tôn Minh Đức nháo cương sau, Tôn Minh Đức tuy rằng trên mặt cùng Dư gia ở cùng một trận chiến tuyến. Nhưng thực tế thượng đã sớm ngầm cùng người khác kết minh. Nàng đã sớm biết, Tôn Minh Đức có không ít nữ nhân. Nàng sở dĩ vẫn luôn không nói. Chính là tưởng ở sau lưng thu thập hắn chứng cứ. Hơn nữa ở hắn bò đến tối cao vị nhân sinh nhất đắc ý thời điểm. Cho hắn một đòn chí mạng. Có thể thu, Dư Thanh Hoa người này. Trên người vẫn là có vài phần áp người khí thế. Nàng thủ đoạn cũng tàn nhẫn. Vốn tưởng rằng chính mình làm vạn vô nhất thất, nhưng không nghĩ tới, ngàn tính vạn tính, vẫn là tính sai, nàng cư nhiên không tính đã có người sẽ đối nàng nữ nhi động thủ. Tiếu Cầm bị nàng hỏi đến nói không ra lời, thấy chính mình vô pháp lại trốn, liền suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc căng ra đầu nói, không sai, liền tính là ta làm lại như thế nào, việc này ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ, Dư Thanh Hoa cười, ngươi là nói, ngươi như thế nào ở sau lưng giúp Tôn Minh Đức tẩy tiền? Giúp hắn thu lễ chứng cứ. Nếu nói vừa rồi bị Dư Thanh Hoa nhận ra tới, Tiếu Cầm chỉ là tiểu luống cuống một chút. Kia giờ phút này, nghe xong lời này, Tiếu Cầm đã kinh ngạc đến nói không ra lời. Nàng trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ngươi đã biết cái gì? Ta biết đến xa so ngươi cho rằng nhiều. Dư Thanh Hoa nhìn về phía Tiếu Cầm, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt, không nghĩ tới, ta không tìm ngươi tính sổ, ngươi cư nhiên còn dám động đến nữ nhi của ta trên đầu. Nghe xong bọn họ đối thoại, này tiểu nam thôn các hương thân cho nhau liếc nhau, bọn họ khai quan, thấy trong quan tài thi cốt, cũng đều không phải là không sợ, phải nói, bọn họ sợ đến không được, nếu không. Vì cái gì này tiểu nam thôn vừa đến ban đêm liền không ai ra tới. Nói là sao, kỳ thật bất quá là bởi vì tiểu nam thôn ít người. hơn nữa mỗi nhà trong đất đều chôn tổ tiên không ít thi cốt. Liền có này danh hiệu, hơn nữa rất nhiều người tổ tiên cũng không có tiền, có chút điều kiện kém, thậm chí mua không nổi quan tài. Này liền khiến cho rất nhiều người sau khi chết chỉ là chiếu một bọc, chôn ở trong đất, này cũng khiến cho mưa to qua đi. Tiểu nam thôn ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy một ít bạch cốt. Bọn họ sẽ giữ gìn Tiếu Cầm, giữ gìn Tạ Tấn Nam, hoàn toàn là vì tiểu nam thôn. Ai ngờ này Tiếu Cầm còn ở nơi khác đương tiểu tam, còn giúp nhân gia tẩy tiền. Lão nhân gia nghe xong, bất mãn mà nói, Tiểu Cầm, ngươi trở về vừa lúc, ngươi đệ đệ việc này chúng ta cũng quản không được, chính ngươi xử lý đi. Nói xong, bọn họ chạy nhanh lui qua một bên, cách này quan tài rất xa, thẳng đến nhìn không thấy kia trong quan tài người. Tiếu Cầm có chút gấp, nàng là từ nhỏ bị đưa đi nhà người khác nuôi nấng. Kỳ thật đối cái này đệ đệ, nàng căn bản không có nhiều ít cảm tình, chính là, lúc trước nàng làm việc này, một là vì Tạ Tấn Nam ở bên kia có thể có người bồi, hiểu rõ cha mẹ di nguyện, nhị là vì đối phó Dư Thanh Hoa. Nàng nghĩ, một khi Tôn Tĩnh Tâm đã chết, này Tôn Minh Đức cùng Dư Thanh Hoa chi gian cũng liền xong rồi. Hơn nữa hai người sinh nhật xứng đôi, liền thỉnh kia Thái Ất Pháp Sư tới cách làm, vì Tạ Tấn Nam kết này âm thân, nguyên tưởng rằng sẽ không làm lỗi. Ai biết, thế nhưng nửa đường toát ra một cái so Thái Ất còn lợi hại Pháp Sư. Dư Thanh Hoa thấy hết thảy cùng chính mình đoán không quá lớn xuất nhập, trong lòng hận đến lợi hại, nàng mãn nhãn thù hận, ngươi cùng Tôn Minh Đức xấu xa sự, ta căn bản một chút đều không muốn biết, hắn cái loại này ích kỷ lại không biết xấu hổ mãn bụng ruột già nam nhân. Ai ái muốn ai cầm đi, ta Dư Thanh Hoa không hiếm lạ, nhưng ngươi không thể đụng đến ta nữ nhi một chút ít. Dư Thanh Hoa nổi điên dường như từ bờ ruộng thượng ôm tới một đống cỏ khô. Một cổ não tất cả đều ném vào trong quan tài. Ngươi muốn làm gì? Tiếu Cầm vội hỏi, làm cái gì? Dư Thanh Hoa trở tay chính là một cái tát. Này một cái tát lực đạo nhưng không nhẹ. Một chút liền đem Tiếu Cầm cấp đánh ngã xuống đất. Ta làm cái gì còn luân được đến ngươi tới hỏi? Cũng chính là hiện đại xã hội. Nếu là ở cổ đại, ngươi như vậy liền thiếp đều không tính là, ở trước mặt ta, còn phải quy quy củ củ mà kêu một tiếng phu nhân. Ai cho ngươi mặt làm ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Dư Thanh Hoa xì một tiếng khinh miệt, một ngụm nước bọt phun ở Tiếu Cầm trên mặt, Tiếu Cầm sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng bị đánh không nhẹ, bụng mặt cừu hận mà nhìn về phía Dư Thanh Hoa. Dư Thanh Hoa đem sở hữu cỏ khô đều ôm tới, thẳng đến đem quan tài đều lấp đầy, rồi sau đó, cũng không biết từ nơi nào móc ra một cái bật lửa. Điểm một dúng thảo, đem bậc lửa thảo ném vào trong quan tài, này một ném, thiên can mà táo, hỏa lập tức liền dậy, cũng kỳ quái, này trong quan tài hỏa tựa hồ thực dễ dàng, không bao lâu liền huân khởi khói đen, bị này một thiêu. Kia trong quan tài sở hữu đồ vật tất nhiên đều bị thiêu đến rối tinh rối mù. Tiếu Cầm thấy thế, khổ sở mà khóc, chỉ kém một chút là có thể thành công. Đã có thể này mấu chốt thượng, cư nhiên ra sai lầm, hiện tại liền Tạ Tấn Nam thi cốt đều không thể bảo toàn. Này ở tiểu nam thôn người trong mắt, là cực kỳ không thể tiếp thu sự, thấy hỏa còn ở tiếp tục thiêu, lớn như vậy hỏa. Kia tóc cùng hương bao khẳng định đều bị thiêu không có. Bàn Nhược bởi vậy rút về tay, đem vô dụng đi ra ngoài linh phù thu được túi. Nói thật ra, nàng thế nhưng có chút thưởng thức cái này kêu Dư Thanh Hoa nữ nhân. Không hổ là đại gia tộc ra tới, làm việc có lui có tiến, mọi việc cấp chính mình giấu nghề, biết nam nhân xuất quỹ sau cũng không xảo không nháo, nên như thế nào liền như thế nào. Cùng nữ nhi cùng nhau qua thoải mái cuộc sống gia đình. Sau lưng lại chưa từng từ bỏ tìm tòi cha nam tham ô tương quan chứng cứ. Như vậy nữ nhân, khó trách có thể cuối cùng dọn đảo Tôn Minh Đức người như vậy. Cũng khó trách liền Tôn Minh Đức thân thể tiểu mật đều có thể thu mua. Thế chính mình cha tìm chứng cứ, thiêu này hết thảy, Dư Thanh Hoa trong lòng đại thạch đầu xem như buông xuống. Đại sư, người nói, làm như vậy hẳn là vạn vô nhất thất đi. Bàn Nhược gật gật đầu. Thiêu là được, hiện tại liền chờ Tôn Tĩnh Tâm tỉnh lại, Dư Thanh Hoa lo lắng. Ta xe không du, hoặc là ta tìm người lại đây hỗ trợ đi. Liền tại đây lập tức, có hai thúc đèn xe bỗng nhiên chiếu lại đây. Bàn Nhược xem qua đi, chỉ thấy bờ ruộng kia đầu trên đường, có bốn chiếc xe Việt dã ngừng ở nơi đó. Mấy nam nhân từ trên xe xuống dưới, trong đám người, Bàn Nhược nhìn thấy có cái nam nhân ăn mặc áo gió. Nhìn chăm chú nhìn về phía chính mình, là Hoắc Ngộ Bạch, hắn như thế nào cũng tới. Triệu Minh Viễn thực đi mau lại đây, nhìn mắt hiện trường hết thảy, hắn trên người có chút phát mao, hỏi, đại sư, như thế nào nổi lên kia đồ vật, một cổ hương vị, chúng ta trước rời đi nơi này. Nhưng mà, lúc trước lão nhân gia bỗng nhiên đứng ra, nói, không chuẩn đi, hắn biết rõ những người này vừa đi, chờ bọn họ đem việc này thọc cấp mặt trên, này tiểu nam quy củ chỉ sợ là giữ không nổi. Ngươi nói không chừng liền không chuẩn. Hoắc Ngộ Bạch trầm thấp thanh âm vang lên. Hắn nhìn thủ hạ liếc mắt một cái. Thủ hạ lập tức đem sở hữu các hương thân vây lên. Lão nhân ra thấy, vội la lên. Các ngươi nếu muốn đi, vậy từ ta thi thể thượng vượt qua đi. Nga, Hoắc Ngộ Bạch khơi mào khóe môi. Bỗng nhiên một tiếng cười lạnh. Ta đây hôm nay, thật đúng là đến vượt một vượt. Một bên là Cao To Bảo Tiêu. Một bên là lão nhược bệnh tàn thân cận, một bên cầm điện côn dao nhỏ, một bên cầm cái cuốc sành, ai mạnh ai yếu, liếc mắt một cái liền biết, này còn cần so sao? Kết cục thực sáng tỏ, cuối cùng, Hoắc Ngộ Bạch làm người để lại xử lý phía dưới sự tình. Còn lưu người đem kia thiếu cầm cấp trói lại tới, an bài hảo hết thảy, bọn họ đoàn người hướng xe phương hướng đi đến. Bàn Nhược kỳ thật lâu không có nhìn thấy Hoắc Ngộ Bạch. Từ lần đó tiệc từ thiện buổi tối sau, Hoắc Ngộ Bạch tựa hồ liền không tái xuất hiện quá. Nàng đã từng nghe Hoắc Tiểu Bắc nói qua, nói là Hoắc Ngộ Bạch đi Myanmar hoặc ra phỉ Thúy Nguyên Thạch Quảng. Xem xét tình huống, điều tra cùng nhau lấy hàng kém thay hàng tốt bên trong sự kiện. Bởi vậy, thật lâu không có trở về, ban đêm thấy không rõ lộ. Hơn nữa đồng ruộng đường nhỏ không dễ đi, Bàn Nhược vượt qua bờ ruộng, dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa té ngã. Lúc này, một bàn tay duỗi lại đây, vững vàng đỡ nàng, cẩn thận, Hoắc Ngộ Bạch đỡ nàng làm nàng đứng vững vàng thân thể. Không có việc gì đi, không có việc gì, cảm ơn ngươi, Hoắc Ngộ Bạch không có lên tiếng, trên thực tế hắn còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hắn không nghĩ tới này Bàn Nhược cư nhiên gan lớn đến khai quan. Phải biết rằng này trong quan tài hình ảnh cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Được, nàng một cái cao tam tiểu cô nương, như thế nào sẽ không sợ đâu. Hoắc Ngộ Bạch không phải chưa thấy qua loại đồ vật này. Phải biết rằng tương xem đồ cổ, khó tránh khỏi sẽ gặp được thủy lộ hóa. Hơn nữa quốc gia thượng cấp cũng biết năng lực của hắn. Gặp được một ít mới ra thổ mấy trăm mấy ngàn năm trước mộ địa. Cũng sẽ kêu hắn qua đi trợ giúp chuyên gia nhóm phỏng đoán ra những cái đó mộ địa đại thể triều đại. Bởi vậy, hắn nhưng thật ra không hiếm thấy quá này đó hình ảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng không sợ. Như thế kỳ quái, Hoắc Ngộ Bạch tưởng, người này liền thi thể đều dám xem, lại cư nhiên sợ hãi hắn làm nàng tương lai bạn lữ. Hắn phía sau, Vương Trường Sinh lại cau mày. Hắn thực khó chịu mà nhìn về phía Hoắc Ngộ Bạch đáp ở Bàn Nhược bên hông tay. Đây là mấy cái ý tứ a? Đỡ cũng liền đỡ, cư nhiên thời gian dài như vậy cũng chưa bắt tay cấp lùi về tới. Này không phải rõ ràng cố ý sao? Liền khi dễ nhà hắn nha đầu tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Vương Trường Sinh lại nhìn kia Hoắc Ngộ Bạch liếc mắt một cái. Chỉ thấy người này thoạt nhìn đảo như là cái không tồi người. Ít nhất bề ngoài thanh tuấn giữa mày nhìn như là cái rất có nguyên tắc người. Không giống cái loại này sẽ chiếm tiện nghi vô lại a. Vương Trường Sinh khụ khụ, nhưng mà kia Hoắc Ngộ Bạch lại như là căn bản không nghe được giống nhau. Vẫn là không bắt tay lấy về đi. Vương Trường Sinh ngồi không yên, hắn cố ý tiến lên nói. Bàn Nhược, vị tiên sinh này là... Trên thực tế, Bàn Nhược hoàn toàn không biết Phương Trường Sinh suy nghĩ. Nàng hiện tại trong đầu đang suy nghĩ sự tình, cho nên, căn bản không ý thức được Hoắc Ngộ Bạch tay còn hư đáp ở nàng bên hông. Hoắc Ngộ Bạch, Bàn Nhược mở miệng, Nga, Hoắc tiên sinh a, Vương Trường Sinh híp mắt, thập phần khó chịu, hắn tổng không thể trực tiếp kêu Hoắc Ngộ Bạch trực tiếp bắt tay lấy ra đi. Hắn rất sợ Hoắc Ngộ Bạch nghe xong về sau sẽ sinh khí. Dưới sự giận dữ đem bọn họ ba người ném tại đây phá địa phương. Nói thật ra, hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ đãi ở chỗ này. Vì thế, Vương Trường Sinh cười cười nói. Không biết Hoắc tiên sinh ở đâu thăng chức a? Bàn Nhược vừa nghe lời này, tức khắc nhíu mày. Ba, này cùng ngươi không quan hệ đi. Hoắc Ngộ Bạch nghe xong này thanh kêu to, biểu tình đột nhiên trở nên vi diệu lên. Bởi vì hắn bỗng nhiên hiểu được, trước mắt cái này ăn mặc cùng cái tướng thanh diễn viên dường như nam nhân. Lý luận đi lên nói, đúng là hắn tương lai cha vợ. Hết chương.